vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 75, anh là một học sinh ưu tú, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ 75 anh là một học sinh ưu tú 2. Mộ Du Thần bật cười khi anh nghe cô nói. Anh bất ngờ nắm lấy vai cô và kéo cô lại gần anh. Tịch Hạ Giả sững sờ và không thể phản ứng. Đến khi cô có thể phản ứng, cô đã ở trước mặt anh và cái giấy chứng nhận đã được lấy từ tay cô. Giọng anh pha lẫn một chút dịu dàng. Em, tất cả là quá khứ rồi. Nếu anh trẻ hơn vài tuổi, chúng ta có thể đã biết nhau hỏi đó rồi. Chuyện đó có lẽ sẽ không xảy ra đâu. Rốt cuộc thì em không bao giờ hợp với những học sinh hàng đầu. Tịch Hạ Giả suy nghĩ trước khi trả lời một cách nghiêm túc. Watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 75 anh là một học sinh ưu tú. 2. Thần ngạc nhiên với ánh mắt lấp lánh khi hỏi. Anh đang nói về Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát Giao thông, Tô Thần phải không? Ông chủ Tô trẻ tuổi và đẹp trai của thành phố Z và Chu Từ Mạc. Anh ta là người dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ, phải không? Chu Tổng ấy, em đã nghe nói về họ trước đây rồi à? Mộ Du Thần nói với giọng nhỏ nhẹ khi nhìn chằm chằm vào Tịch Hạ Giả. Tịch Hạ Giả gật đầu. Tất nhiên, họ là những thần tượng nổi tiếng ở thành phố Z, nhiều đồng nghiệp em luôn nói về họ. Ngay cả em cũng nghe nói họ là bạn thân của anh. Họ là những nhân vật công chúng đáng chú ý. Cách đây một thời gian, em đã thấy ông Chu tại một bữa tối từ thiện và em nghĩ anh ấy khá dễ mến. Watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 75 anh là một học sinh ưu tú. 2. Họ chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết nếu bọn họ biết em có ấn tượng tốt như vậy về họ. Anh sẽ giới thiệu em với họ vào một ngày nào đó. Đến lúc đó, em sẽ thấy được họ thực sự là loại người nào. Họ cũng học cùng với anh à? Tịch Hạ Giả tò mò hỏi. Em, bọn anh là bạn từ thời thơ ấu. Bọn anh đã luôn học cùng lớp từ mẫu giáo đến trung học. Sau khi tốt nghiệp trung học, tất cả bọn anh đều học cùng trường quân sự. Có lúc họ có thể rất ầm ĩ, nhưng nếu em không thể xử lý nổi, thì em chỉ cần mặc kệ bọn họ vào lúc đó. Mộ Du Thần hiểu rõ cả Tô Thần và Chu Từ Mạc. Nếu họ phát hiện ra rằng anh đã kết hôn, họ chắc chắn sẽ bị sốc, vì vậy anh quyết định không tiết lộ điều đó vào lúc Watermark with e Watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 75, anh là một học sinh ưu tú. 2. Này, anh sẽ tìm thời điểm phù hợp để nói với họ. Tịch Hạ Giả gật đầu sau khi suy nghĩ giây lát. Phải rồi, anh có quay lại văn phòng vào buổi chiều không? Chúng ta có ở lại đây tối nay không? Chúng ta sẽ trở dinh thự Maple vào buổi tối. Chúng ta sẽ rời đi sau bữa trưa. Anh chỉ quay lại văn phòng vào ngày mai. Imperial Sky Entertainment City đã mở cửa để chạy thử, vì vậy anh sẽ qua đó và ngó qua nó. Mộ Du Thần trả lời một cách thờ ơ. Imperial Sky Entertainment City. Dự án mà em phụ trách, em nghĩ rằng tất cả các giai đoạn đã được thực hiện xong và các vị trí dành cho thương nhân cũng được lấp đầy. Imperial Sky Jewelry City cũng sẽ mở. Meet writer watermark with e watermark free upgrade to remove this message. 75, anh là một học sinh ưu tú. 2, cửa vào dịp năm mới. Em cũng có thể tham gia cùng anh chứ. Cô đã không tập trung nhiều vào dự án này vì cô ấy không quản lý New Era Plaza. Sau khi cô giải quyết các vấn đề quan trọng, cô đã giao phó các công việc còn lại cho những người khác. Với thể trạng của em, liệu em ổn chứ? Mộ Du Thần liếc cô. Cô nhanh chóng đứng lên cứng rắn để thể hiện rằng cô vẫn ổn. Mộ Du Thần mỉm cười. Vậy thì cứ theo như em muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người hầu gõ cửa. Cậu chủ, cô chủ, bữa trưa đã sẵn sàng. Phu nhân gọi cả hai đều xuống. Cả hai cùng đi xuống cầu thang. Watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 75, anh là một học sinh ưu tú. 2. Bữa trưa có vẻ xa hoa. Tất cả các món ăn trông không khác lắm so với một bữa tiệc của khách sạn. Rõ ràng là Mộ Nhất Nam và Vương Huệ đều đã dùng đến tất cả kỹ năng nấu nướng của họ. Tịch Hạ Giả bắt đầu cảm thấy lo lắng khi cô nhìn thấy bữa tiệc thịnh soạn trước mắt. Tới đây và ngồi xuống nào. Đây là lần đầu tiên con đến đây và ông biết con không thích những thứ lạ lẫm lắm, nhưng con sẽ quen với nó sau một thời gian thôi. Thần luôn bận rộn làm việc, vì vậy con không phải bận tâm nó làm gì. Rốt cuộc thì đó là công ty riêng của chúng ta, vì vậy không có vấn đề gì khi nghỉ làm sớm hoặc thư giãn đôi lúc. Hãy quay lại và ghé thăm bọn ta nhé. Mộ Nhất Nam nói nhẹ nhàng. Tịch Hạ Giả không biết rằng vị chủ tịch già Watermark with e Watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 75 anh là một học sinh ưu tú. 2. Nhìn có vẻ nghiêm túc lại là một người dễ tính như vậy, rất giống với ông nội của cô, người luôn luôn tốt bụng và hiền lành. Cô gật đầu, cháu hiểu rồi, cháu hứa, ông à, đúng rồi, hãy nghe lời ông của con. Không có lý do gì để một cô gái làm việc khổ cực như vậy. Bổn phận của đàn ông là kiếm tiền và làm trụ cột gia đình. Cháu chỉ cần học cách tận hưởng thôi. Mộ gia không cần các quý cô làm việc cực nhọc bên ngoài. Nếu con rảnh rỗi, hãy đến đây và chơi vài ván mặt trược với bà hoặc giúp bà xử lý những cái cây của ông. Có đúng không nào ông? Vương Huệ nói với một nụ cười lớn trên khuôn mặt của bà. Em, ông đồng ý với bà của cháu về điều này. Xuân, Nhung, các con nghĩ sao? Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Hermit Writer 75 anh là một học sinh ưu tú. 2. Mộ Đường Xuân và Trang Thư Nhung nhìn nhau, rồi ông nói nhẹ nhàng. Hãy để bọn trẻ tự đưa ra quyết định của mình. Chúng ta không biết bọn trẻ có thể nghĩ gì đâu. Bên cạnh đó, thần thần à, con phải cân nhắc đến việc tổ chức hôn lễ với Hạ Dạ đi. Kiếm thời gian càng sớm càng tốt và ghé thăm Tư gia Thẩm gia. Chúng ta cần nói về việc này. Bọn ta không bận tâm về cuộc hôn nhân đột ngột của con, nhưng chúng ta phải thực hiện các phép lịch sự cơ bản. Đây cùng là những suy nghĩ của ông bà con, cha con và của mẹ con. Trang Thương Nhung đã lên tiếng. Lễ kết hôn, Tịch Hạ Dạ sững sờ. Cô nghiêng đầu và liếc nhìn Mộ Du Thần, người đang dùng khăn tay mà người hầu đã đưa cho anh để lau tay. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer 75 anh là một học sinh ưu tú. 2. Có một khoảng ngừng ngắn trước khi anh trả lời. Con sẽ đến thăm họ vào thứ bảy tới. Đừng lo lắng về lễ cưới vào lúc này. Con sẽ bàn bạc với Hạ Dạ và quyết định chi tiết cụ thể sau. Phải tổ chức đấy nhé. Được rồi, đồ ăn nguội hết đấy. Hãy ăn nào, Mộ Nhất Nam nói. Cả gia đình cầm lấy ly rượu và nhẹ nhàng cụng ly nhau trước khi uống. Cháu dâu, ông đã làm món này cho cháu đấy. Hãy thử xem, đồ tươi đấy, ăn nhiều hơn đi, ông con đã làm món này đấy. Ông ấy nói nó gần như đạt đến tiêu chuẩn của một món ăn khách sạn, và ông ấy không hề thấy ngại ngùng chút nào. Vương Huệ liên tục múc thức ăn cho Tịch Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer 75, anh là một học sinh ưu tú. 2. Hạ Dạ, chỉ trong chốc lát một ngọn núi nhỏ đã xuất hiện trong bát của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Hạ Dạ giờ trong việc xử lý chúng. Khi cô nhìn vào đống thức ăn trước mặt và tự hỏi làm thế nào để xử lý chúng, người đàn ông bên cạnh cô lấy bát của cô và đổ một nửa lượng thức ăn vào bát của anh. Ăn đi, sau đó, anh tiếp tục với bữa ăn của mình một cách tao nhã. Bình luận đầu tiên xếp hạng chương này Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Xóa bình chọn với đá sức mạnh Meet Writer. Cách chương.